Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519, kề đầu gối nói chuyện lâu. Một càng, Dương Tranh cưỡi đỏ lân rơi xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong, vỗ nhẹ nhẹ vỗ nòi được đỏ lân long đầu, đỏ lân phát ra gào khóc âm thanh, sau đó rất nghe lời phục cúi đầu. Một màn này, tin tưởng là người bình thường đều thấy rõ ràng, là đỏ lân đối Dương Tranh thần phục. Làm xong, Bạch huynh, đi đi, Dương Tranh lược thân qua tới, đem Nhan Doanh hướng trong ngực lầu một. Đối thoại Ngọc Gió nói, Dương huynh đệ, ngươi quả nhiên là đại tài a. Bạch Ngọc Phong không nhịn được khen thở ra một hơi. Ha ha, một loại, thiên giới thứ ba. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, công tử thuần long bản sự, thiên hạ đệ nhất. Nhan Doanh cười duyên một tiếng, hắc hắc. Dương Tranh tại mỹ nhân hồng tương đương nhuận khuôn mặt trên thân một cái, trong lòng thầm nói, bản công tử không chỉ thuần long bản sự lợi hại, chinh phục mỹ nhân bản sự lợi hại hơn, cái này long môn mới tới liền thấy đến hai đại tuyệt sắc. Một cái là cao lãnh ngu này, mà một cái khác là nhìn như u quyến rũ. Kỳ thực trong xương sau ngu này còn muốn càng cao lãnh âm tương đương môn chủ. Đừng xem này ấn âm tương đương môn chủ nằm nghiêng tại giường trên tư thế đường cong lộ ra, cực kỳ mê người. Trên thực tế, này tiềm ẩn tại trong xương cao lãnh, cho dù là phá toái hư không cực hạn cao thủ, cũng sẽ gặp lạnh. Không biết này âm tương đương môn chủ tu vi đến cùng như thế nào. Hắn trong xương sợ là liền thần cấp cảnh giới nam nhân cũng là xem thường. Lạnh, trong xương lộ ra lạnh. Từ nay về sau, Dương huynh liền là ta long môn thứ 9 đà chủ. Chúc mừng Dương huynh, chúc mừng Dương huynh. Bạch Ngọc Phong quạt lông một rung nói. Bạch huynh, ngươi là thứ 7 đà chủ. Không biết cái này thứ 9 đà chủ có thể có chỗ tốt gì. Dương Tranh trước đó nghe thấy được âm tương đương môn chủ tuyên bố âm thanh, giờ phút này trong lòng khẽ động, vậy mà làm đà chủ, này nhất định là có chỗ tốt mới đúng. Vì thế hỏi, chỗ tốt này nha, vẫn là chờ âm tương đương môn chủ tự mình cho Dương huynh nói. Bạch Ngọc Phong bán một cái quan tử, tốt đi. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, này tương đương môn chủ, phong hoa tuyệt đại, mặt ngoài u quyến rũ, kỳ thực cao lãnh, loại nữ nhân này, đối nam nhân rất có lực hút, đặc biệt là đối Dương Tranh mà nói, hắn trước đó nói qua, muốn cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu, lần này giúp long môn thuần phục này đỏ lân ứng long, để yêu cầu này không quá phận đi, đúng. Bạch huynh, này âm tương đương môn chủ kêu cái gì? Sẽ không liền họ âm đi. Dương Tranh lại hỏi, Dương huynh, môn chủ tên họ tốt nhất đừng trước mặt mọi người nhấc lên. Âm tương đương môn chủ xác thực họ âm. Tên nha, khả năng nghe lên tới có điểm kỳ quái. Gọi là âm nữ, điểm này, vẫn là có thể đừng nói cho người khác. Nói là ta nói với ngươi. Bạch Ngọc Phong truyền âm nhập mật, âm nữ, không phải đâu, người này khí nghe lên tới thế nào có điểm khiến người cảm giác phía sau lưng có chút lạnh đây. Âm nữ tương đương âm nữ, chẳng lẽ người môn chủ kia không phải là người? Tại đám người tụ tập ánh mắt bên trong, Dương Tranh ba người rời đi Long Sơn, đi Cẩm Tú Phong, khiến đám người cảm khái ngàn vạn, thứ 9 đà chủ. Tiểu tử kia tới mới long môn đi, liền thành thứ 9 đà chủ. Ai, nghĩ hoàng sư ta, là này thứ 9 đà chủ vị. Liều mạng 10 năm, lần này là đà chủ vị. Thậm chí đi thăm dò hung hiểm vô cùng võ đế lăng. Nhưng mà thứ 9 đà chủ vị, đã cho tiểu tử kia. Các ngươi nói, lần này hoàng sư ta trở lại, có thể hay không tìm tiểu tử kia phiền toái. Hoàng sư ta thế nhưng là đệ nhất đà chủ đồ đệ. Đệ nhất đà chủ thân là chỉ so hai đại môn chủ kém như vậy một điểm. Hoàng sư ta hẳn là sẽ tìm tiểu tử kia phiền toái đi. tiểu tử kia có thể thuần phục Đỏ Lân, cũng không phải đèn cạn dầu. Thật là chờ mong, hai người có thể đại chiến một trận, nhìn nhìn người nào lợi hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm, lại một lần đi ngang qua trong sân rộng cột kim loại. Dương Tranh kém một điểm liền trực tiếp đem cái này gốc cột kim loại thu vào tà đế trong động thiên. Cái này cột, thực tế là quá giống Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm là Tề Thiên Đại Thánh binh khí. Này tuyệt đối là đồ tốt. Dương Tranh, kể từ hôm nay, ngươi liền là Long Môn thứ 9 đà chủ. Ngươi muốn tuyệt thế công pháp, vẫn là thần binh lợi khí, ta đều có thể cho ngươi. Một tiến nhập đại điện, âm tương đương môn chủ thanh âm liền vang lên. Dương Tranh nhìn sang, âm tương đương môn chủ vẫn là duy trì trước đó này phó nằm nghiêng tư thái. Quả nhiên là cái u quyến rũ giai nhân. Nếu là có thể cùng cái này chờ mỹ nhân tới cái kề đầu gối dài nói chuyện gì? Cái gì tuyệt thế công pháp, thần binh lợi khí cũng phải dựa một bên đi. Còn nữa, Dương Tranh thật đúng là chướng mắt Long Môn tuyệt thế công pháp và thần binh lợi khí. Lợi hại hơn nữa có thể so với Hồn Thiên Bảo Giám, Chiến Thần Đồ Lục, Tử Lôi Đao Pháp, Thiên Thần Binh Hổ Phách chờ thần công thần binh. Thần công thần binh ta không có hứng thú. Môn chủ, ta chỉ muốn cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu a. Vì thế, Dương Tranh mở miệng. Cái này một mở miệng, Bạch Ngọc Phong trong lòng thầm nói, Dương Tranh quả nhiên lớn mật, thế mà thật đối môn chủ nói ra loại yêu cầu này. Trên một cái gõ cửa chủ ý người, mộ phần thảo đã 3 mét dài, Dương Tranh tiểu tử này, đi tương đương sự tình tác phong không tôn lễ pháp, cùng 200 năm trước cái kia huyền thiên tà đế tác phong có điểm cùng loại. Khó trách sẽ tự xưng tà đế. Như vậy, tiểu tử này có khả năng hay không là huyền thiên tà đế một cỗ hóa thân? Đột nhiên, Bạch Ngọc Phong trong lòng khẽ động. Huyền thiên tà đế lai lịch cũng không phải gì đó bí mật. Huyền thiên tà đế chính là thiên ma một cái ma khí biến thành. Cho nên đi tương đương sự tình cái gì cực kỳ tà dị. Thiên phú càng là có 102 thiên hạ. Năm đó mới chừng 20, liền bước vào thần cảnh, tung hoành thần binh đại lục, có thể nói vô địch. Mặc dù bị thiên kiếm tôn phong ấn, bất quá dùng huyền thiên tà đế khả năng, hóa ra một đạo phân thân tựa hồ cũng không là không thể nào. Kề đầu gối nói chuyện lâu, ngươi muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, tốt, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Âm tương đương môn chủ cười khẽ một tiếng. Thật sự, Dương Tranh không nghĩ tới cái này tuyệt sắc mỹ nhân sẽ đáp ứng đến như thế nhẹ nhõm. Có chút ngoài ý muốn. Hôm nay buổi tối, đến trong đại điện này tới, ngươi liền biết là thật hay giả. Tuyệt sắc môn chủ lại nói. Tốt, hôm nay buổi tối, ta nhất định tới. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Không có người ước hẹn. Không đi là ngốc tương đương tử. Là đêm, Dương Tranh cùng Nhan Doanh một phen đại chiến sau, lướt vào Cẩm Tú Phong trong đại điện. Quả nhiên một tiến nhập đại điện, liền nhìn thấy này yếu ớt dưới ánh nến thân ảnh. Bất quá, này dưới ánh trăng, này châu quang bên trong, có một cỗ không hiểu lãnh ý. Ngươi tới, nằm nghiêng giường trên tuyệt sắc mỹ nhân mở mắt ra. Đối Dương Tranh nói. Tới, Dương Tranh gật đầu, đứng ở đại điện trung ương. Dương Tranh, ngươi không phải muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu sao? Thế nào vẫn chưa tới giường trên tới? Tuyệt sắc giai nhân lại nói, thần sắc trong ánh mắt, có một cỗ cực kỳ không giống bình thường mị hoặc, nếu như một loại nam tử ở đây, sợ là đã bay nhào tới. Bất quá Dương Tranh không có động. Mà là đánh giá giường trên này tuyệt sắc giai nhân. Giờ phút này, cái này tuyệt sắc môn chủ trên thân phát ra một cỗ thanh lãnh quang mang, cùng này ánh trăng tương tự. Dương Tranh có thể rõ ràng cảm giác được, này ánh sáng nhàn nhạt bên trong có một cỗ cực kỳ lạnh lẽo lực lượng,